Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 169, có chủ có tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một câu của Triệu trưởng quầy, cuối năm thành thân, khiến Mặc Y trằn trọc suốt đêm không yên giấc. Lần nữa gặp Triệu Mama, đối phương cũng chẳng nhắc đến việc ấy, muốn hỏi thì lại ngại mở lời. Thôi thì mặc kệ, nàng tiếp tục vùi đầu vào đại sự. Tỷ muội nhà họ Quý làm việc khá đáng tin. Chẳng mấy ngày, đồ đã làm xong, còn đưa cả Quý Vận Thu đến nữa. Mặc Ích kiểm tra tỉ mỉ, quả thật vô cùng hài lòng. Quý Đại Hoa nói, thực ra có thể làm nhanh hơn, nhưng mấy tỷ muội chúng ta bàn bạc một hồi, nghĩ cách làm sao cho tốt nhất nên mới chậm trễ. Ý của chúng ta là, rồi nàng kể lại kết quả bàn bạc cho Mặc Y nghe. Mặc Y nghe xong, cũng cảm thấy rất thỏa đáng. Vậy là hai bên cứ thế thương lượng các chi tiết suốt nửa ngày. Khi ký kết hợp đồng, đại tỷ nhà họ Quý cười rạng rỡ như hoa nở, hiển nhiên là rất vừa lòng với tiền công Mặc Y đưa. Mặc Y lại nói rằng các tỷ muội nhà họ Quý không biết chữ, để Quý Vận Thu thay mặt 8 tỷ tỷ ký tên là được. Nàng cảm thấy nắm được hợp đồng trong tay Quý Vận Thu chính là nắm được 8 vị tỷ tỷ kia. Không phải nàng tính toán, mà là những phụ nhân ấy e rằng chẳng mấy khái niệm gì về hợp đồng hay giữ chữ tín. Chớ nhìn hiện giờ hứa hẹn chắc như đinh đóng cột, nhưng đến khi việc nhiều, bạc kiếm được, nhất là khi biết giá thành sản phẩm, thì chưa biết chừng sẽ đổi ý. Lúc đó, 8 người, mỗi người nói một câu, thì quả thật không chịu nổi. Chi bằng dùng tiền đồ của Quý Vận Thu để trói buộc họ vậy. Ký kết xong xuôi, cũng không vội bắt tay vào làm ngay. Trước hết là nhờ người làm trung gian, thuê một tiểu viện gần nhà họ Quý. Nhà còn khá mới, chỉ cần dọn dẹp sơ là dùng được. Quan trọng là phải cải tạo lại một chút. Trong phòng làm việc xây một bức tường hỏa, mùa đông có thể đốt lửa bên ngoài tường, đảm bảo trong phòng đủ ấm để làm việc, mà vẫn sạch sẽ. Nguyên vật liệu làm đồ, phần lớn là tơ lụa thượng hạng, thậm chí có cả vàng bạc, trân châu, lại thêm những thành phẩm đã hoàn thiện. Để trong phòng, phải có người trông coi. Chỉ là hiện tại người trong tay quá ít, thực sự không xoay sở nổi. Mua người mới thì lại thấy không yên tâm, đang phiền não, lại không ngờ Hương Chi tìm đến. Ấp a ấp úm nói, cô nương, Hương Chi muốn tới chỗ Lý Kỳ làm việc, người đến đó thì làm gì? Mặc Inh nghi hoặc hỏi. Hương Chi đỏ mặt tới mang tai, ngươi để ý Lý Kỳ rồi à? Hương Chi khẽ gật đầu. Mặc Y kinh ngạc không thôi, gặng hỏi mới rõ, dạo trước Tống Gia Hưng ngày nào cũng ở tiệm, những việc chạy vặt không làm được. Có lúc Mặc Y bèn sai Hương Chi đi đưa đồ, truyền lời hoặc nhận bạc, cứ đi đi lại lại như thế. Hai người lại vừa mắt nhau rồi. Đây là lần đầu tiên Mặc Y gặp chuyện thế này, nhất thời không biết xử trí ra sao. Hương Chi lớn hơn Mặc Y một tuổi, 17, thường thì nhà hoàn thành thân sẽ muộn một chút, 18-19 cũng là bình thường. Hương Chi, Lý Kỳ chân có tật đấy. Cô nương, Hương Chi biết, Hương Chi lại rất bình thản. Hương Chi không phụ không mẫu, không có huynh đệ, tướng mạo lại không đẹp, cũng chẳng có tài cán gì. Bây giờ nhà cũng tăng tiền lương cho, nhưng trong tay nô tỳ cũng chẳng để dành được bao nhiêu. Dù có dành dụm thêm 2 năm, khi xuất giá cô nương có lòng tốt trợ giúp, thì nô tỳ cũng chẳng thể gả được người tốt lắm. Ban đầu nghĩ theo cô nương vào vương phủ cùng muội muội, nhưng Hương Chi dù có theo, e rằng cũng chỉ có trung thành là ưu điểm duy nhất, những việc khác chẳng giúp được gì cho người. Hương Chi thấy mấy tỷ tỷ Triệu Mama đưa tới, người dùng đều rất thuận tay, cho nên nghĩ rằng nếu gả cho Lý Kỳ cũng không tệ. Tuy chân chàng không tốt, nhưng người thì tháo vát, lại còn trông đẹp hơn cả nô tỳ, kiếm được nhiều bạc, lại không có thói xấu gì. Hơn nữa, chàng cũng không phụ không mẫu, cô độc một mình, chắc chắn biết thương người. Hai chúng nô tỳ ở bên nhau, ngày tháng rồi sẽ trôi qua ổn thỏa. Quả thật, có chủ tử thực tế thì nha hoàn cũng thực tế theo. Vậy ngươi phải nghĩ kỹ rồi. Chân hắn là bệnh không thể chữa khỏi. Giờ ngươi bằng lòng, về sau nếu chê bai hắn, ta tuyệt đối không tha đâu. Cô nương yên tâm, Hương Trì đã nghĩ kỹ rồi. Lý Kỳ nói, hai chúng ta cứ theo cô nương làm việc. Bạc trong tay chàng sẽ dùng mua đất, rồi cho thuê, tiếp tục tích cóp thì mua lấy một tiểu viện. Sau này, nếu có con trai, sẽ để nó hầu hạ con của cô nương và vương gia. Mới đi được mấy chuyến, sao cả chuyện này cũng nói ra rồi. Mặc Ích không thể tin nổi, Hương Trì cũng xấu hổ, lấy tay che mặt. Vậy cũng được, ngươi đến tiểu viện, tiếp nhận công việc của thê tử Tống Gia Hựu đi. Mỗi tháng lĩnh lương như thường, đến lúc thành thân, ta sẽ cho hồng bao. Dạ, đa tạ cô nương, Hương Trì vui vẻ đáp lời. Như thế cũng tốt, có thể điều Tống lão nương và thê tử Tống Gia Hựu sang Nam Thành. Hai đứa trẻ của Tống Gia Hựu thì đón về nhà, tạm thời cho ở với đại chất tử chơi cùng. Nhân thủ cũng tạm coi là có thể sắp xếp ổn thỏa. Hôm ấy, Hồng Nhan đưa cho Mặc Y một tấm thiệp mời. Vương gia nói có thể không có thời gian đi, muốn cô nương thay người đến một chuyến. Nhà họ Lỡ, đây là phủ của Liễu Các Lão. Liễu Các Lão là người làm việc thực chất. Trước khi thăng làm các lão, thường xuyên ở ngoài bôn ba vì việc triều đình. Hoàng thượng rất xem trọng. Về sau tuổi cao không còn sức chạy đông chạy tây, mới ở lại triều làm các lão. Con trai là đại nhân Liễu Nhạc, cũng nối nghiệp ông ấy sao? Mặc Y thuận miệng hỏi. Không ạ, Hồng Nhan bật cười. Lúc còn trẻ, đại nhân Liễu Nhạc là một người ăn chơi nổi tiếng kinh thành. Các lão quanh năm không ở nhà, hắn được phu nhân họ Liễu nuông chiều từ nhỏ. Quả thực là người gì cũng biết chơi, không có thứ gì không tinh thông. Ai ngờ sau khi thành thân lại trở thành sợ vợ. Phu nhân tên là Hồ Tĩnh Mai, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm thắm thiết, sinh được hai trai một gái. Trưởng tử là Liễu Khiếu, nhị tử Liễu Niệm và con gái Liễu Tư Vãn là một cặp song sinh long phụng. Đại nhân Liễu Nhạc làm ở giám sát viện, thành tích không nổi trội, nhưng trong nhà có các lão tọa trấn, cũng không thể xem thường. Liễu các lão bản lĩnh lớn, tính tình cũng lớn, nhưng riêng với đứa con này thì chẳng làm gì được. Lần này là thọ yến của các lão, vương gia chuẩn bị quà, bảo cô nương mang đến. Các trắc phi của vương gia có đi không? Mặc Y có chút gượng gạo hỏi. Lần trước thọ yến của Triệu lão thái quân, chính là Phùng trắc phi đại diện vương phủ mang lễ đến. Trắc phi các vị đều không đi, chỉ có cô nương thôi. Vương gia rất coi trọng cô nương đấy. Hồng Nhan cười tủm tỉm. Vậy lần này lại là mình ta đi sao? Mặc vẫn nhớ sinh thần thái hậu nương nương. Văn Phương quận chúa từng cười nhạo nàng không có người lớn dẫn theo giao tế. Vương gia đã bảo cô nương đi, thì cô nương chẳng cần bận tâm đến lời ra tiếng vào của người ngoài. Hồng Nhan bĩu môi, hôm đó Triệu Mama không đi. Hồng Nhan đi cùng Mặc Y và Mặc Uyển. Vốn dĩ, Triệu Mama không đi, Mặc Y cũng không định gọi Mặc Uyển theo. Nhưng hiện giờ nàng ấy cũng đã có bạn bè riêng. Mấy ngày trước còn có người gửi thư hỏi nàng có đi không. Hơn nữa, còn có Trương Đức Bảo đã giúp nàng ấy xin được thiệp mời. Không dẫn theo thì người ta tự đi cũng được. Thật là, Giang sư phụ có được số đo của Mặc Y, y phục của nàng sẽ có người đưa đến định kỳ. Lần nào ra ngoài dự tiệc thì mặc một bộ, lần sau là không cho mặc lại. Vải vóc và công thợ thế này thật sự là quá lãng phí. Vậy nên, có bộ nào thì đem cho Mặc Huyền mặc lại. Mặc Huyền nhờ Lưu Thị chỉnh sửa lại, chẳng khác gì đồ mới. Vừa vặn xinh đẹp, nàng mặc lên người, quả thực vô cùng yêu kiều. Phủ họ Liễu, tuy chẳng phải kiểu lâu đài tráng lệ, song do các lão đại nhân hiểu biết rộng rãi, nên bố cục hướng nhà rất hợp lòng người, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Trong vườn đầy những hòn kỳ thạch và cây cảnh mà ông mang về từ khắp nơi. Dưới hành lang, có hai con vẹt to lớn, bộ lông rực rỡ, còn biết nói chuyện, rất náo nhiệt. Mặc Y được dẫn thẳng tới hậu đường bái kiến Liễu lão phu nhân. Mọi người hành lễ xong, nàng dâng lễ vật của vương gia lên. Liễu lão phu nhân lần đầu gặp Mặc Y, vô cùng khách khí. Hàn huyên vài câu, còn giới thiệu những người trong nhà họ Liễu đang có mặt. Vậy là Mặc Y đã được diện kiến Hồ Tĩnh Mai phu nhân của Liễu đại nhân, người mà Hồng Nhan từng nhắc tới. Theo lý thì nàng đã ngoài 30, vậy mà thoạt nhìn chẳng khác thiếu nữ đôi mươi, làn da trắng nõn đến độ còn hơn cả Mặc Văn. Chỉ là, Mặc Văn là kiểu trắng khỏe mạnh, còn Hồ Thị là kiểu trắng yếu ớt, mong manh, thân vận áo bào tống cẩm màu lục, thêu trăm điều chiều phụng, chất vải vừa bóng vừa nặng, mái tóc mượt như dầu, cài châm ngọc màu xanh đế vương. Người thì tĩnh lặng như nước, chẳng khác nào mỹ nhân trong họa cổ, ánh mắt ngây thơ, thần sắc vô tội, nói năng nhẹ nhàng, chậm rãi, còn nhu nhược kiều diễm hơn cả Mạc Huyền. Cảm giác nàng ấy có phần lơ đễnh, hờ hững, nhan sắc cũng không thể gọi là quá xuất sắc, nhưng lại toát ra khí chất riêng biệt. Không rõ vị công tử ăn chơi nhà họ Liễu sợ nàng ta ở điểm nào. Hồ Tĩnh Mai gật đầu chào hai tỷ muội nhà họ Mặc. Lễ nghi chu toàn, nhưng lại không có ý thân cận hơn. Bên cạnh nàng là con gái Liễu Tư Vãn, là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi. Đôi mắt sáng ngời, răng trắng như ngọc, tóc cài hoa châu, y phục màu be, cổ vươn thẳng, lưng đứng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư kiêu kỳ. So với Hồ Thị, nàng ấy biểu cảm sinh động hơn nhiều. Lần đầu gặp tỷ muội Mặc gia, có chút hiếu kỳ, nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Ánh mắt của Mặc Y và Mặc Huyền đều rất tinh, chỉ hàn huyên đôi câu đã đồng thời liếc sang người đứng cạnh Liễu Tư Vãn. Đó là một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu không phải khoác trên mình bộ y phục của nha hoàn mải mê ngắm nhìn, đã bị Liễu lão phu nhân kéo lại. Mặc cô nương về bẩm lại vương gia, lão thân thay mặt các lão đa tạ ngài, rồi lại nói thêm vài câu. Trong vườn có khá nhiều cúc, nhiều giống là do các lão mang về từ bên ngoài, hiếm thấy lắm. Mặc cô nương nếu có nhã hứng, có thể đến thưởng ngoạn một phen. Cách chương.